Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Giản Diện Hoàng Kim thuộc phần 4 của tác giả Trường Lê. Và bộ truyện của chúng ta đang đi đến những hồi cực kỳ gay cấn và hấp dẫn. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một chi tiết nào của bộ truyện này bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để chúng ta có thể nhận được thông báo mỗi ngày khi mà kênh phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tập tiếp theo của Giản Diện Hoàng Kim. Ông Phúc nhíu mày. Singapore là một nước nhỏ. Nếu tính diện tích thì nó chỉ lớn bằng một nửa diện tích của thành phố Hải Phòng. Singapore chỉ có một nhà tù duy nhất, đó là Changi. Hệ thống hành pháp không quá rối rắm. Bên cạnh đó, Sing cũng là một đất nước dân chủ, đề cao nhân quyền. Tại sao lại không cho người bảo hộ được gặp phạm nhân cơ chứ? Toàn đáp. Tôi cũng có thắc mắc giống như ông, và được trả lời là vì người bị thiệt mạng trong vụ việc đó là công dân Singapore. Đáng lý ra bên đó họ muốn khép cho nhóc Vũ một bản án nặng hơn. Tay bác sĩ không nói rõ, nhưng đại loại Vũ được một bên khác bảo hộ nên được giảm nhẹ tội. Có lẽ cũng vì lý do này mà việc gặp gỡ khó khăn hơn. Cơ mà chế độ tù bên đó nghe bảo ổn áp lắm. Nghĩ đi thì thấy thương thằng nhóc, nhưng nghĩ lại đôi khi vào tù cũng không hẳn là đã xấu. Ít nhất trong thời gian 3 năm tới, thằng khốn hưởng có muốn cũng không thể làm gì được. Nhìn ông Phúc, Toàn nói tiếp. Với tình cảnh này, cho dù có đi với ông Giang Sinh thì tôi cũng không gặp được nhóc Vũ. Nhưng mà tôi vẫn muốn đi với ông. Dù sao tôi cũng nhớ con bé My mà. Hoàn ngạc nhiên. Anh nói vậy là sao hả Toàn? Anh với ông Phúc dự tính đi Singapore. Toàn cười cười gật đầu và đáp. Ừ, nhưng không phải chỉ tôi với ông Phúc, mà là cả bốn người chúng ta. Ông Phúc muốn sang đó thăm cháu gái. Tôi ban đầu cũng dự định đi sang thăm nuôi nhóc Vũ, cơ mà chuyện này chắc không được. Thế nên ông Phúc đi thăm cháu, còn chúng ta coi như đi du lịch. Thời gian qua mọi người ai cũng mệt mỏi và vất vả, đi chơi cho thoải mái. Tôi không đi. Hoàn đột nhiên đứng dậy hét lớn khiến Toàn giật mình. Nhìn Hoàn, Toàn hỏi. Sao? Sao lại lớn tiếng như vậy? Mày giận tao vì tao không bàn chuyện này với mày mà tự ý quyết định phải không? Đã ở chung nhà thì như anh em, có gì đâu mà phải nổi khùng. Thằng ấy điên mẹ rồi. Nắm chặt hai bàn tay lại, Toàn thân khẽ run lên. Hoàn gần giọng. Không phải như thế. Cái chết của vợ chồng Hùng sư phụ còn chưa rõ ràng. Đám tang chỉ vừa mới kết thúc không lâu. Thù chưa trả được mà giờ các người còn tính đi du lịch đi chơi được à? Kìa anh Hoàn, bình tĩnh đã. Trường nói. Toàn hổ khẽ lắc đầu, chép miệng, đoạn thở dài. Thì ra đây là nguyên nhân khiến ban nãy ở cùng tao thấy mày với ông Phúc khó chịu với nhau. Hoàn, cứ ngồi xuống đi. Có một số chuyện chúng ta cần làm rõ. Thứ nhất, bốn người chúng ta tập trung ở đây là vì có chung một kẻ thù, đó là Hưởng Trì. Trong cả bốn người ai cũng muốn giết chết thằng khốn ý. Hơn một năm qua, tao, ông Phúc và thằng Trương đã có lúc tưởng như đạt được mục đích. Tuy nhiên thằng chó đi số lớn, mảng lớn, nên cuối cùng mọi kế hoạch đều đổ bể. Cả ba người bọn tao đều hiểu cảm giác mà mày đang phải chịu đựng. Chúng ta đều là những con người có người thân bị Hưởng giết hại. Không chỉ thế, ngay cả bọn nhóc thuộc thế hệ sau cũng bị thằng chó đi đe dọa. Ví dụ gần nhất chính là cháu gái ông Phúc và con trai anh Phong. Hai đứa nó đang ở bên Sinh mà vẫn bị Hưởng Trì tìm giết. Ai cũng hận thằng khốn đến tận xương tủy. Nhưng giờ nó đã bị bắt giam, chưa rõ bao lâu. Cách đây không lâu, khi biết tin Hưởng Trì sang Sinh mưu hại bé My và nhóc Vũ, tao với ông Phúc còn muốn giết nó ngay lập tức. Nhưng chưa kịp hành động, nó đã bị bắt. Giờ mày muốn trả thù à? Giả làm công an, đột nhập vào trại giam mắn nó. Hay là cho nó ăn cơm trộn thuốc độc, mày có làm được không? Hoàn ấp úng. Nhưng cũng không thể coi như không có chuyện gì mà đi chơi, đi du lịch nhanh nói được. Đi chơi hay du lịch chỉ là một cách nói thôi. Trên thực tế, sang bên Sinh là để ông Phúc thăm cháu gái. Còn tao sang đó cũng là để tìm hiểu về con trai anh Phong. Mà con là đi chơi thì sao? Tao không thể, cứ ôm hận ở trong người. Không trả hận ngày này thì sang ngày khác. Đó chính là điểm khác biệt giữa tao và mày. Nghĩ lại xem, bằng ấy năm mày hiểu nhầm sư phụ của mày. Chính thủ hận đã khiến mày thành một con người khác và hủy hoại mày. Tao cũng từng như vậy. Thậm chí không trả được thù còn khiến cho tao nghĩ mình là các loại vô dụng, mất đi niềm tin vào cuộc sống. Bởi ngay cả việc báo thù cho những người mình tôn kính thì không làm được, mày còn làm được cái gì? Nhưng không, cho đến khi tao nhận ra trên đời này còn nhiều thứ giá trị hơn việc trả thù. Nếu là ngày trước, tao sẵn sàng mạng đổi mạng với Hưởng Trì. Nhưng từ khi biết anh Phong còn một cậu con trai, tao đã nghĩ khác. Mạng của tao sẽ dành cho con trai anh ấy. Tao vẫn sẽ đánh đổi một khi có kẻ đe dọa đến tính mạng nhóc Vũ. Trên tất cả, tao phải sống để bảo vệ con trai anh Phong. Hãy tạm gác cái thằng Hưởng sang một bên, đợi đến khi nó ra tù, chúng ta sẽ có cơ hội. Thay vì ngồi đây ôm hận, tao muốn hướng đến một mục tiêu khác ý nghĩa hơn. Hoàn, tao với mày khá giống nhau, nên tao chắc mày hiểu những gì mà tao vừa nói. Hoàn bần thần ngồi xuống ghế, suy nghĩ ít giây, Hoàn đáp. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi vẫn không thể đi cùng mọi người. Ông Phúc hỏi. Sao? Bởi vì tôi có chuyện làm chưa xong. Cảm ơn cả ba người trong suốt thời gian vừa qua. Ân nghĩa này tôi nhất định không bao giờ quên. Ngày mai tôi sẽ ra khỏi đây. Sau này nếu cần đến tôi, chỉ cần mọi người gọi, tôi nhất định sẽ có mặt. Toàn định nói gì đó nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao thì đây cũng là quyết định đúng đắn của Hoàn. Hoàn đi vào trong phòng, Toàn thở dài. Vậy là chỉ còn ba người chúng ta đi sinh thôi nhé. Nãy giờ Trương chỉ nghe mà không có nói. Sau một hồi im lặng, Trương lên tiếng. Bác Phúc, anh Toàn, sắp tới tôi cũng sẽ không ở cùng với hai người được nữa. Nghe Trương nói, Toàn nhíu mày, quay sang nhìn Trương. Toàn hỏi. Mày vừa nói cái gì cơ? Hai thằng tụi mày hôm qua có đi chơi cái gì không đấy? Hay là chúng mày bàn tính gì với nhau, rủ dê nhau đi cùng một lúc à? Trương mỉm cười. Thực ra, quyết định này em cũng vừa đưa ra mới đây sau khi nghe anh và anh Hoàn nói chuyện. Anh nói đúng, kẻ thù lớn nhất của em chính là Hưởng Trì. Chắc em không nói thì anh với bác Phúc đều biết. Mấy năm qua em cố gắng tiếp cận Hưởng Trì là vì điều gì? Cũng giống như anh Hoàn, em muốn giết chết Hưởng Trì là để trả thù cho bố Phong. Nhưng nay Hưởng đã bị bắt, không biết khi nào mới được thả ra. Thời gian tới cả anh và bác Phúc đều đã có những dự định và kế hoạch riêng. Em nghĩ em cũng nên đi đâu đó một thời gian. Có thể em sẽ về Thái Bình. Toàn ngắt. Thằng chó đấy nó bị bắt rồi, giờ mày còn về đấy làm cái gì? Tính đợi nó ra tù để đi đón đầu à? Mặc dù em chưa nghĩ đến cách các anh vừa nói, nhưng đó cũng là một phương án đáng để thử đấy chứ. Nhưng muốn làm vậy, trước tiên phải biết Hưởng Trì đang bị giam ở đâu, thời hạn là bao lâu. Mà mấy điều này phải về Thái Bình em mới thăm dò cũng như tìm hiểu được. Ngoài ra em cũng muốn trau dồi thêm khả năng của bản thân. Toàn cao có. Chẳng phải mày đang được ông Phúc dạy dỗ với rèn luyện thêm thời gian hay sao? Nhìn ông Phúc, Trương cúi đầu lễ phép. Đúng là như vậy. Gần 2 tháng qua em đã được bác Phúc chỉ dạy rất nhiều điều. Tuy nhiên em muốn giống như bố Phong, chu du thêm nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người, vừa để nâng cao trình độ của bản thân, vừa để học hỏi. Có như vậy em mới thực hiện được mong muốn của gia đình. Đó chính là trả thù cho bố Phong, hoặc chí ít cũng phải bảo vệ được cho nhóc Vũ. Ông Phúc nghe Trương nói xong thì ra chiều khá hài lòng. Tôi hiểu rồi. Thật không ngờ cậu suy nghĩ sâu xa được đến như vậy. Nói rất đúng. Chỉ dạy là một phần, phần còn lại của một kẻ bản lĩnh chính là tự mình tìm tòi, cọ sát và học hỏi. Muốn làm được điều đó thì chỉ có đi thật nhiều nơi, gặp thật nhiều người. Biết đâu trên hành trình của mình cậu sẽ gặp được một cơ duyên khiến cuộc đời cậu thay đổi. Tôi ủng hộ, chỉ cần giữ liên lạc là được. Bác Phúc, cảm ơn bác nhiều lắm. Khoảng thời gian được bác chỉ dạy đối với cháu quý báu vô cùng. Trương cúi đầu cảm tạ ông Phúc. Toàn dù hiểu chuyện, nhưng với bản tính của mình vẫn cố nhàu. Xong, ông Phúc này, tôi có cảm giác tôi với ông giống như hai miếng chanh bị vắt hết nước rồi đem bỏ thùng rác thì phải. Trương nhìn Toàn mỉm cười, cúi đầu và kính cẩn. Anh Toàn, cảm ơn anh. Thời gian qua em rất may mắn khi được anh chiếu cố. Ở cùng anh trải qua nhiều chuyện, thực sự rất vui ạ. Toàn dùng mình nổi da gà, Toàn vội gạt đi. Thôi đi mày ơi, tự nhiên mày nói mấy cái lời đa sầu đa cảm để làm tao nổi hết cả da gà lên. Này, tao dựng cả lông mao lên rồi đấy. Mày cứ như chia tay để đi không trở lại. Tao đùa thế thôi, chứ tao cũng như ông Phúc, thấy mày nói cũng hợp lý. Bản thân tao ngày xưa cũng vậy, lang thang nay đêm mai đó, cuối cùng gặp được Phong đại ca. Các cụ có câu, đi một ngày đàng học một sàng khôn. Cứ đi đi, không thành công thì cũng thành nhân. Nhưng mà đi đâu làm gì cũng phải giữ sức khỏe. Đừng có hành động bốc đồng, nông nổi. Như tao vừa nói khi nãy, có những cái còn quan trọng hơn việc trả thù, nhớ giữ liên lạc. Trương gật đầu. Em nhớ rồi, anh Toàn. 3 ngày sau, sau khi Hoàn rời đi trước đó 2 ngày, thì hôm nay Trương cũng lên đường. Những gì cần thì cũng đã nói. Cần dặn dò cũng đã dặn dò. Cuộc chia tay của những người đàn ông diễn ra một cách chóng vánh. 2 ngày trước, Hoàn rời đi vào lúc tờ mờ sáng và chỉ để lại một bức thư. Khác hơn một chút, Trương đi trong sự từ biệt của ông Phúc và Toàn Hổ. Đứng ở khoảng sân nhìn ra bên ngoài cổng, Toàn khẽ thở dài. Nói không buồn thì là đang nói dối. Nhưng hai thằng bọn nó đều có lý lẽ của riêng mình. Ngẫm lại thời gian ở cùng nhau không bao lâu, mày xảy ra ú chuyện để đời ông Phúc nhỉ? Ông Phúc mỉm cười. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ già và chết đi trong sự buồn tẻ những năm cuối đời. Vậy mà không ngờ đến tuổi này rồi, vẫn còn có thể trải qua cái cảm giác xông pha như thời trai trẻ. Thằng Trương là một thằng khá đấy. Chỉ cần có thêm thời gian để trao đổi kinh nghiệm, tương lai nó cũng sẽ rất đáng gờm. Tất nhiên rồi. Ông biết không, lần đánh nhau với nó ấy, nó sử dụng bộ quyền pháp của anh Phong. Sau đó tôi mới biết đó là mấy đường quyền anh Phong dạy cho nó lúc nó còn nhỏ. Từ đó trở đi, ngày nào nó cũng luyện vai thế trong cái bài quyền đấy. Mặc dù đòn đánh không nhiều, nhưng mỗi đòn đều có lực sát thương lớn, đủ để hiểu nó là thằng kiên cường, chăm chỉ. Trong hai thằng thì tôi lo cho thằng Hoàn hơn. Suốt nhiều năm hiểu nhầm gia đình Hùng Giang, suýt chút nữa thì mắc sai lầm không thể sửa chữa. Hóa giải được khúc mắc cũng là lúc hai người họ bị sát hại. Tôi sợ nó mất phương hướng mà làm chuyện liều lĩnh. Ông Phúc lắc đầu. Không, tôi lại nghĩ khác cậu. Tay Hoàn đó vẻ ngoài nóng nảy, nhưng lại là kẻ lăn lộn giang hồ và có đầu óc. Chỉ là tức giận nhất thời, chứ sau đó nhất định sẽ bình tâm mà suy nghĩ, phán đoán tình hình. Hắn là người làm việc có kế hoạch rõ ràng. Chắc cậu vẫn chưa quên vụ đột nhập công ty HG mà Hoàn là người chủ mưu, chỉ đạo đàn em hành động. Có thể chuyện đánh đấm hắn không bằng cậu, nhưng so về đầu óc hắn vượt trội hơn cậu đấy. Này lão khọm, ý ông là tôi ngu đấy à? Đồ đều. Toàn liếc xéo ông Phúc. Ông Phúc cười. Cái đó là cậu tự nói đấy nhá. Người tôi lo lại là thằng Trương. Trẻ tuổi, ít kinh nghiệm, lại ôm trong lòng mối thù quá lớn. Khi nghe nó nói quay về Thái Bình, tôi đã đoán được ý của nó rồi. Nhưng không cản được. Chỉ mong, như cậu khuyên nhủ, nó sẽ không nông nổi. Ông Phúc bước vào nhà. Toàn đi theo sau, đoạn hỏi. Thế ông có biết thằng Hoàn sẽ đi đâu không? Ông Phúc trả lời. Tên đó chẳng đi đâu ra khỏi cái đất Hải Phòng này được đâu. Hắn sẽ loanh quanh đâu đó gần nơi con trai vợ chồng Hùng Giang đang sống. Toàn nhíu mày. Ý ông là nhóc Vượng à? Chẳng lẽ thằng Hoàn định... Đúng. Hắn muốn bảo vệ thằng nhóc tên Vượng, cũng như cậu muốn bảo vệ con trai Phong Lôi. Chỉ có điều, Hoàn đã xác định được mục tiêu. Còn cậu thì cứ mơ hồ và chưa có rõ ràng. Nhưng không sao, chuyến đi Singapore sắp tới sẽ giúp cậu hóa giải được mọi khúc mắc ở trong lòng. Ngồi xuống ghế nơi phòng khách, ông Phúc chuẩn bị pha một ly trà. Toàn vẫn đứng đó ngẫm nghĩ với câu nói vừa rồi của ông Phúc, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra. Ngồi xuống ghế đối diện, Toàn hỏi. Khoan đã, vừa rồi ông nói như thế là có ý gì? Chẳng phải chúng ta đều biết dù tôi có sang đó cũng không có cơ hội gặp con trai anh Phong rồi cơ mà. Uống cà phê không? Có, cho một cốc. Mà ông phải trả lời câu hỏi của tôi đi đã. Nói rõ ràng ra xem nào. Ông Phúc cẩn thận xúc từng thìa cà phê bỏ vào trong phin, từ tốn điềm đạm. Ông Phúc nói, hai hôm nay tôi cứ suy nghĩ đến một chuyện, và tôi không biết có nên nói ra hay không. Nay hai thằng kia nó đi rồi, chỉ còn tôi với cậu. Chuyện này kể ra cũng có liên quan đến cậu đấy. Ông lỏng vòng thế, có gì nói mẹ luôn đi. Cứ câu giờ, bố ai mà chịu được. Khẽ dừng lại, ông Phúc nhìn Toàn thở dài, đoạn lắc đầu. Tôi linh cảm, con bé My nhà tôi và con trai anh Phong có một mối liên kết mật thiết ở bên Singapore. Liệu như vậy, có thể nói là oan gia ngõ hẹp không nhỉ? Toàn tròn mắt, không giấu nổi vẻ mặt sừng sốt, Toàn hỏi. Mối liên kết mật thiết là thế nào? Tuy mới chỉ là suy đoán, nhưng tôi cho rằng băng đảng mang tên Bạch Hổ đã cứu nguy cho con bé My thoát khỏi tay của Hưởng Trì cũng có liên quan đến nhóc con trai Phong Lôi. Toàn hốc mồm. Sao mà có thể trùng hợp như vậy được? Với nữa, từ đâu mà ông có cái suy đoán như vậy? Rót nước nóng từ trong ấm sôi sùng sục vào trong phin hai cốc cà phê, đậy nắp phin lại, ông Phúc khẽ đáp. Cũng có thể là trùng hợp, nhưng sự trùng hợp này không có gì bất ngờ, bởi ngay từ lúc ở Việt Nam hai đứa nó cũng quen nhau rồi. Tuy nhiên trước kia chúng ta vẫn luôn lầm tưởng nhóc Vũ đi Thái Lan chứ không phải là đi sinh. Mấy tháng trước mọi việc mới rõ ràng. Không giấu gì cậu, ngay từ lúc biết con trai Phong Lôi cũng ở sinh, tôi đã nghĩ ngay đến việc hai đứa nó cũng sẽ gặp nhau. Có lần tôi dò hỏi con bé My, nó lảng tránh khi nhắc đến chuyện bạn bè. Tôi rất hiểu cháu gái mình. Tôi biết nó đang che giấu cái gì đó, không muốn nói cho tôi biết. Dù có như vậy thì cũng đâu có gì khẳng định Vũ và băng đảng kia có liên quan đến nhau. Chẳng phải hôm trước cậu đi gặp ông Trung về, có nói nhóc Vũ được xem và được một cái bên nào bên đó bảo lãnh nên án phạt mới được giảm nhẹ à? Nghĩ mà xem, ngay đến người bảo hộ của nó bên sinh là tay bác sĩ còn chẳng làm được gì, thì ai có thể can thiệp vào một vụ án nghiêm trọng khi người chết là một công dân của Singapore? Chắc chắn đó sẽ là một thế lực có tầm ảnh hưởng cả về quyền lực lẫn tiền bạc. Nhờ vào Hoàn, chúng ta có chút thông tin về Bạch Hổ. Đó cũng được coi là một băng đảng lớn, có số má Singapore. Ngoài Bạch Hổ ra, tôi không nghĩ được cái tên nào khác có thể bảo lãnh cho nhóc Vũ. Toàn sững sờ trước những phân tích đầy tính logic của ông Phúc. Thoạt đầu, nghe ông Phúc nói về mối liên kết giữa My, Vũ và Bạch Hổ, Toàn thấy khó tin. Tuy nhiên, sau khi ông Phúc diễn giải từng luận điểm thì mọi cái lại trở nên vô cùng thuyết phục. Nhưng mà chúng nó làm sao mà quen biết được người của băng đảng? Tính ra năm nay có 16-17 tuổi thôi cơ mà. Con bé My quen đám người băng đảng thì tôi thấy lạ, còn thằng Vũ thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi khi nó là con trai của Phong Lôi thì chuyện đó là quá đỗi bình thường. Có những kẻ ngay từ khi sinh ra đã mặc định trở thành giang hồ. Phong Lôi là một kẻ như vậy. Con nhà Tông không giống lông cũng phải giống cánh. Phong Lôi không tự tìm đi giang hồ, mà là giang hồ tự đi tìm đi Phong Lôi. Ánh mắt của thằng nhóc đó y hệt bố nó. Do vậy, tôi cũng không bất ngờ chuyện thằng nhóc quen biết người của băng đảng. Thậm chí tôi còn nghĩ con bé My được đám người băng đảng bảo hộ nó là nhờ vào thằng Vũ. Toàn Hổ bất giác đứng dậy, vỗ hai tay vào nhau một cái to như tiếng pháo đất. Đoạn Toàn hào hứng. Hay, hay quá. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Phải thế chứ. Ông Phúc, ông đỉnh thật đấy. Lập luận chặt chẽ, không thừa không thiếu, chuẩn chỉ đến từng chi tiết. Hey, Nhất định là đúng như là ông nói rồi. Nhóc Vũ là ai chứ? Nó là con trai Phong đại ca cơ mà. Có khi nào nó ra nhà băng đảng, sau đấy mới dính vào cái vụ giết người kia không nhỉ? Đang hồ hởi, nói đến đây nét mặt Toàn khẽ sụ lại, nuốt nước bọt. Toàn nhìn ông Phúc chờ đợi câu trả lời. Ông Phúc gật đầu, thở hắt ra rồi đáp. Đó cũng là điều mà tôi đang nghĩ đến. Bởi ngoài nguyên nhân này ra, chẳng có nguyên nhân phù hợp hơn khiến cho thằng nhóc phải đi tù. Tuy nhiên, tất cả đều mới đang dựa trên sự suy đoán của tôi. Muốn biết chính xác, phải đợi đến khi đi sang sinh gặp con mì mới chỉ xác được. Toàn gật đầu, nắm chặt bàn tay lại ra điều quả quyết. Toàn thở nhẹ ra, miệng chép liên tục. Mấy hôm trước khi biết ông không gặp được nhóc Vũ bên đó, thú thật tôi cũng không hào hứng lắm. Nhưng hôm nay nghe ông phân tích như vậy, tự nhiên tôi lại muốn đi sinh ngay bây giờ. Cơ mà này, cứ cho là hai đứa bọn nó có gặp gỡ, thậm chí là thân thiết ở bên sinh, thì đó cũng là một tin vui. Sao lại có biểu cảm lo lắng như vậy? Còn cái gì mà oan ra ngõ hẹp là thế nào? Cậu còn hỏi nữa. Cậu cũng biết, người gián tiếp gây ra cái chết cho Phong Lôi là tôi còn gì. Hiện giờ tụi nhỏ chưa biết về chuyện quá khứ, nhưng thử nghĩ mà xem, sau này chắc chắn chúng nó sẽ biết. Liệu đến lúc đó thì như thế nào đây? Toàn đáp. Tất nhiên là tôi hiểu điều này, nhưng cho dù như vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến con bé Mì cả. Hơn nữa, kẻ trực tiếp giết anh Phong là Hưởng Trì, không phải là ông. Ngoài ra nếu là con trai của Phong đại ca, nhất định nhóc Vũ sẽ giống như bố của mình, ân oán phân mình, sẽ không có chuyện gì đâu. Vấn đề này tôi lại suy nghĩ khác ông một chút. Đây không phải là oan gia, mà là hữu duyên thì đúng hơn. Bé Mi là một cô bé, với đánh giá cảm nhận của tôi thì 10 trên 10. Vừa xinh đẹp, thông minh, tốt bụng, kiên định, lại còn rất hiểu chuyện nữa. Trước đây thì không nói, nhưng bây giờ tình cảnh của nhóc Vũ thật là quá đáng thương. Bố mẹ mất, bản thân đi tù dù chỉ mới có 16-17 tuổi. Sẽ tốt hơn khi thằng nhóc có một người bạn như bé mình ở bên cạnh. Nói ông đừng có cười, tôi còn muốn hai đứa chúng nó tiến xa hơn nữa cơ. Mà chốt luôn cho ông chuẩn bị tinh thần, tôi là tôi nhắm con bé mi cho nhóc Vũ rồi đấy. Và tôi sẽ làm mọi cách để... Để gì nhỉ? Bố thì xử. Theo ngôn ngữ bọn trẻ bây giờ thì là cái gì? Quân mẹ rồi. Chán nhăn lại, đôi lông mày cau có, Toàn cố gắng nghĩ ra cái từ mà tạm thời não bộ chưa có nhớ được. Ít giây sau, vỗ tay cái đét, Toàn cười phớ lớ như vớ được vàng. Nhớ rồi, nhớ rồi. Là đẩy thuyền. Tôi sẽ làm mọi cách để đẩy thuyền cho hai đứa chúng nó. Ông đừng có mặc cản. Bớt suy nghĩ tiêu cực lại đi. Đang căng thẳng mà nghe Toàn dùng cái điệu bộ không giống ai của gã đầu trọc, xăm trổ kín người, nhìn thì bặm trợn mà lắm lúc cứ như tấu hài. Ông Phúc cũng bật cười, đoạn nói. Ừ, đúng. Có những vấn đề cậu thông suốt hơn tôi. Tôi đã quá lò xa. Tôi lại đi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng mà này, cháu gái tôi không phải đối tượng để cậu nhắm đến làm mai với đẩy thuyền. Chuyện tình cảm của nó phải để nó tự quyết. Hơn nữa, nó mới có 16 tuổi, đừng có mà vớ vẩn. Ôi sao, nói ông đừng giận chứ. 15-16 tuổi bây giờ chúng nó yêu nhau bét nhè chề thiu, gớm, còn dắt nhau vào nhà nghỉ. Như gái ở đó mà cấm đoán, đứa nào nó ngoan thì nó vẫn ngoan. Chứ rách rời rơi xuống có khi 13-14 tuổi đã chửa. Ông đọc báo suốt ngày mà không biết à? Thời đại bây giờ khác ngày xưa. Tôi nhắm con bé Mi cho thằng Vũ cũng là để ngăn không cho cái thằng nào lén phén. Mà nhá, lấy được thằng Vũ thì chỉ có sướng thôi. Ông Phúc cau mày, mặt khá bực khi Toàn nói chuyện linh tinh. Sướng? Sướng cái khỉ gì khi bây giờ nó đang ở tù? Bố mẹ thì chết hết rồi, nhà cửa thì niêm phong, chuẩn bị phát mại, công ty gia đình phá sản. Xin lỗi cậu, cho dù nhà nó có đầy đủ thì cũng chưa có cửa với cháu tôi, chứ đừng nói là như bây giờ. Hơi ác mồm. Là do cậu ăn nói bố láo trước nên tôi mới phản bác lại. Vẻ mặt có chút gian manh, Toàn hất hất đôi lông mày giật lên rồi hạ xuống, đoạn cười nham nhở. Sướng ở đây là tôi nói sướng về cái khoản khác cơ. Ghé tai lại đây tôi nói cho mà nghe. Ông Phúc ngoài mặt khó chịu nhưng vẫn tò mò muốn nghe xem Toàn nói cái gì. Toàn lẩm bẩm nói thì thầm vào tai ông Phúc, xong giật ra cười lớn. Đấy, Dã man lắm. Nó là con anh Phong thì cái đó quên bà nó đi. Khủng á, con nhà bà bố luôn. Ông Phúc bực bội chửi thề. Thằng khốn này, mày đang nghĩ cái chết tiệt gì vậy hả? Toàn chạy ra sân, đoạn nói với vợ chồng. Thôi thôi, uống cà phê đi. Tôi đi mua đồ ăn sáng cho ông. Phải làm thân từ bây giờ chứ nhở. Thế nhá, bye bye. Nhìn mặt Toàn khó ưa vô cùng. Nhưng khi Toàn đi rồi, ông Phúc bần thần ngồi lại ghế. Nhìn từng giọt cà phê đen đang rơi xuống cốc từ trước viên lọc, ông Phúc nói. Đắng, nhưng thật là khó để bỏ. Tại nhà của ông Trung, hôm nay là chủ nhật, nên ông Trung không phải đến cơ quan. Bước xuống phòng ăn, ông Trung thấy Dung đang tất bật cùng người giúp việc chuẩn bị bữa sáng. Chà, mùi thơm quá. Là phở bò phải không? Ông Trung hỏi. Nghe thấy giọng ông Trung, Dung quay lại và tươi cười. Con chào bố, bố dậy rồi ạ? Đợi con một chút bố nhé, sắp xong rồi ạ. Người giúp việc cúi chào ông Trung. Ông chủ ạ, nồi nước dùng được cô chủ hầm từ đêm ngày hôm qua. Đến bây giờ được 8 tiếng. Bát phở hôm nay nhất định ông chủ phải thưởng thức đi nhá. Ông Trung hỏi. Vợ tôi đâu rồi? Người giúp việc đáp. Dạ, bà chủ dậy sớm và đã rời khỏi nhà từ lúc 7 giờ rồi ạ. Đêm qua về muộn, sáng sớm đã lại đi. Giết tôi không biết còn coi đây là cái nhà nữa không đây. Mà vợ tôi biết con bé Dung nấu đồ ăn sáng chứ? Dạ, có à? Tôi cũng có nói với bà chủ ăn sáng xong hãy đi. Nhưng bà bảo bận công việc, đột xuất, nên phải đi ngay mới kịp. Ông Trung gật đầu. Được rồi, chị làm việc của mình đi. Khoảng thời gian gần đây, ông Trung thấy bà Quỳnh hay đi sớm về khuya. Hỏi thì biện lý do công việc. Rồi thì là ông Trung đã không giúp, thì đừng có quan tâm quá nhiều. Bản thân ông Trung cũng nhiều việc phải lo. Lo việc cơ quan, rồi lo thủ tục đi dọc cho vợ. Nói đúng ra, cuộc sống gia đình của ông Trung nhiều năm qua không quá mặn nồng. Cả hai vợ chồng đều quá chú tâm vào những vấn đề bên ngoài. Hơn một năm trở lại đây, ông Trung mới bắt đầu dành nhiều thời gian cho gia đình, cho vợ con hơn. Nhưng khi ông Trung muốn vun vào thì đến lượt bà Quỳnh ngã ra. Nhưng ông Trung biết vợ giận mình vì đã không giúp đỡ công ty em trai bà Quỳnh là cậu Quỳnh. Nghĩ làm sao, ông Trung đi ra bên ngoài ban công, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau hai hồi chuông, bên kia có người tắt máy. Alo sếp ạ? Hôm nay là ngày nghỉ mà sếp gọi em có việc gì thế? Đừng nói là rủ em đi nhậu nhé. Ông Trung cười. Nhậu nhẹt gì? Mấy ngày nay nhậu với đối tác như thế chưa đủ à? Cảnh này, tôi có việc muốn nhờ cậu. Cảnh đáp. Có việc gì sếp cứ nói. Cậu giúp tôi tìm hiểu cặn kẽ về công ty xây dựng Thiên Hương có được không? Công ty xây dựng Thiên Hương? Đó chẳng phải là công ty có quan hệ với chị nhà sao? Em nhớ không nhầm, giám đốc công ty đó là em trai vợ của sếp thì phải. Có vấn đề gì hả sếp? Cậu nhớ không nhầm đâu. Thiên Hương chính là công ty xây dựng của phía người nhà, gia đình bên vợ tôi. Chính vì lẽ đó nên tôi trực tiếp tìm hiểu sẽ không tiện. Do vậy tôi mới nhờ cậu. Bí mật tìm hiểu cho tôi nhé. Càng chi tiết cặn kẽ thì càng tốt. Nhất là một vài dự án trước và gần đây Thiên Hương đang tiếp nhận. Dạ em hiểu rồi tôi sếp. Sếp cứ yên tâm. Công việc này là đúng sở trường của em. Sau khi tổng hợp thông tin, em sẽ đích thân đem đến cho sếp ạ. Tôi tin tưởng ở cậu. Cậu nhớ là chuyện này phải giữ kín, chỉ có tôi và cậu biết được thôi. Em hiểu ạ. Đợi tin của em ạ. Em chào sếp. Kết thúc cuộc nói chuyện, ông Trung trở lại phòng bếp. Dung hồ hởi. Bố vào ngồi đi ạ. Con tràn nước dùng cho nóng. Thế trên bàn đầy đủ các gia vị ăn kèm với phở như rau thơm, chanh, giấm tỏi, tương ớt, dầu ớt và còn có cả quẩy nóng. Ông Trung trầm trồ. Chà, đầy đủ quá nhỉ. Mà sao con mất công thế? Nấu vài bát phở, phải thức đêm thức hôm, lại còn phải dậy sớm. Hôm nay bố cũng tính đưa cả nhà mình đi ăn sáng ở bên ngoài. Bê tô phở bốc khói nghi ngút để trước mặt ông Trung. Dung tươi cười. Con biết là ăn ngoài thì tiện hơn, nhưng con vẫn muốn nấu cho bố mẹ ăn. Vừa nâng cao tay nghề, lại vừa đảm bảo an toàn vệ sinh. Nhất cử tam tứ tiện của gì nữa à? Bố thử đi ạ. Ăn thật chứ còn thử cái gì. Tiếp nào, để bố phân tích như một giám khảo của MasterChef xem sao nhé. Tạm thời cứ gọi bố là Golden Ram chung. Đầu tiên là nước phở, trong, rất thơm và đầy đủ hương của thảo, hồi, quế, gừng nhưng không quá nồng. Thử miếng nước trước nha. Ông Trung húp thìa nước phở, làm bộ nhắm mắt cảm nhận như một nhà phê bình ẩm thực chuyên nghiệp. Ông Trung chập một cái đoạn nói tiếp. Wow, nước dùng rất ngọt. Vị ngọt của xương ống và thịt chứ không phải do mì chính hay bột nêm. Ngọt thanh, gia vị nêm nếm rất vừa miệng. Xem nào, thịt gồm có gầu bò, nạm bò, lại còn có cả lõi hoa nữa cả. Đây có thực sự là con nấu hay không đấy hả Dung? Ơ, bố không tin con à? Nguyên liệu tất cả con nhờ bác Hà. Còn việc nấu nướng là con làm, tất nhiên bác Hà cũng phụ con à? Bác Hà là người giúp việc cũng gật đầu. Đúng đấy à ông chủ, cô chủ đã rất vất vả mới nấu được món phở bò này. Sáng nay thái thịt còn cắt vào tay. Lúc này ông Trung mới nhìn thấy ngón tay bên bàn tay trái của Dung có dán băng cá nhân. Dung sợ bố la nên vội giấu tay ra đằng sau. Chỉ là vết cắt nhỏ xíu thôi bố ạ, không sao đâu. Bác này, cháu đã dặn là đừng có nói rồi cơ mà. À, tôi xin lỗi cô chủ. Bố đùa thôi. Chứ bố biết con gái cũng vất vả. Thế nên bố sẽ ăn hết bát này. Tiếc cho ai không ăn được phở con gái bố nấu. Được rồi, hai bác cháu cũng ngồi xuống ăn cả đi. Ai lại để người ăn, người ngồi nhìn. Ăn xong ông Trung không ngớt lời để khen con gái. Trong lúc bác Hà dọn dẹp, ông Trung hỏi Dung. Con gái của bố quả nhiên đã trưởng thành thật rồi. Mà việc thi thố ở lớp học nấu ăn của con thế nào? Bố nghĩ, với món phở bò này, con nhất định chiến thắng được cô bạn kia. Dung khẽ đáp. Thật vậy à bố? Nhưng cô ta không học ở đó nữa rồi. Thế nên, con chưa có cơ hội để phục thù. Nhưng con tin sẽ có lúc con giành chiến thắng. Phải cố gắng học ở thật nhiều món ăn ngon hơn nữa bố ạ. Nhưng mà, con cảm thấy việc học ở lớp dạy nấu ăn, nó vẫn chưa đầy đủ. Cảm giác các món ăn chỉ mức khá thôi ạ. Con muốn nâng cao hơn nữa. Tuy nhiên, con chưa tìm được chỗ học thích hợp. Ông Trung gật đầu. Nói được câu này, thì bố ghi nhận sự cố gắng của con. Điều con vừa trình bày, dễ hiểu thôi. Những món ăn ngon đa phần đều được truyền từ đời này sang đời khác. Vị ngon của mỗi món đã trở thành thương hiệu, có khi còn là thương hiệu nổi tiếng. Dĩ nhiên là họ sẽ có những công thức cạnh tranh riêng biệt, như vậy thì mới tạo ra được sự khác biệt giữa thị trường cạnh tranh khốc liệt. Bởi vậy, tinh túy là phải giữ bí mật, chỉ truyền cho người kế nghiệp. Tại sao bố lại dùng từ là kế nghiệp mà không phải là người nhà, người thân? Vì đôi khi con cháu, người thân cũng không muốn tiếp nhận nghề đó. Vì không muốn bị lãng quên, nhiều lúc phải truyền cho người không phải máu mủ ruột thịt. Quay trở lại vấn đề học nấu ăn, ở đó họ hầu như cái gì cũng dạy. Nhưng trên thực tế, họ chỉ dạy những cái cơ bản. Cái vẻ ngoài mà không có cái tinh túy để phục vụ cho thực khách vẫn trên mức trung bình hoặc là khá nếu mà tay nghề tốt. Nhưng mà đúng như là con nhận xét, khó mà vươn lên một tầm cao mới. Vậy con phải làm sao mới được ạ? Có hai cách. Đó là con tự tạo ra hương vị riêng cho món ăn của mình bằng cách nâng cấp món ăn đó thông qua sự tích lũy kinh nghiệm nấu nướng nhiều năm. Và để làm được điều này, con phải thực sự cố gắng và đi nhiều nơi, thử nhiều món, sau đó đưa ra nhận định của bản thân mình xem đã có và còn thiếu những cái gì. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai, như bố đã nói trên, con phải trở thành người kế nghiệp của một món ăn mang đậm sự tinh túy. Nói nôm na là con phải tìm được một người thầy giỏi. Cái này khó đấy. Theo bố biết, con đang muốn học từ món Âu sang món Á, từ ẩm thực cổ truyền cho tới hiện đại. Rất khó để tìm một người am hiểu về ẩm thực cả Á lẫn Âu như vậy. Dung cúi mặt thở dài. Cả hai cách đều thật khó bố nhỉ. Chưa học nấu ăn con nghĩ rất đơn giản, nhưng khi bắt tay vào rồi con mới biết ngay đến cả cách luộc trứng cũng cần phải có kỹ năng. Nhưng không sao, con sẽ quyết tâm. Ông Trung hỏi con gái. Con học nấu ăn không chỉ vì ganh đua với cô bạn kia phải không? Dạ vâng. Đầu tiên con đi học nấu ăn là như vậy, nhưng sau con đã thay đổi suy nghĩ. Con muốn tự tay nấu đồ ăn cho những người mà mình thương yêu. Được nhìn mọi người ăn ngon con cũng thấy vui, thấy ấm áp bố ạ. Nếu vậy thì bố sẽ giúp con. Dung ngạc nhiên. Bố sẽ nhờ một người hội tụ đủ cả hai cách mà bố đã nói khi nãy dạy nấu ăn cho con. Nhưng bố nói trước, học nấu ăn với người này sẽ vô cùng khó khăn đấy. Con cứ tưởng tượng áp lực sẽ lớn gấp 10 lần việc con đi học ở lớp dạy nấu ăn. Nhưng bù lại, đây sẽ là một người cực kỳ am hiểu về cảm thực Á sang Ông. Con đồng ý, nhất định con sẽ cố gắng, bố giúp con với. Vậy con thay quần áo đi, để trả công cho bắt vở ngày hôm nay. Lát nữa bố sẽ đưa con đến gặp người này, ba cái tên là Thoa. Chắc chắn khi gặp con sẽ phải thốt lên đầy sự kinh ngạc. Dung mừng rỡ, vội lên phòng thay đồ. Nhìn mình trong gương, Dung tự nhủ. Mi, cậu chờ đấy. Nhất định tôi sẽ không thua cậu đâu. Lần sau gặp, tôi sẽ tự tay giành lấy cơ hội cho mình. Singapore 10 giờ sáng. Đang giải một số bài tập mà Lee Sang Jin giao cho, bất thình lình Mi hắt hơi một cái rõ mạnh. Lee Sang Jin hỏi, sao thế? Em bị ốm à? Dạ không ạ. Hình như có ai của em ấy. Không sao đâu ạ. Được rồi, vậy tập trung hoàn thành những gì mà tôi giao cho đi. Dạ, em vừa làm xong rồi thưa thầy. Nhanh thế cơ à? Đưa tôi kiểm tra xem nào. Sau chừng 2 phút trả lại sách vở cho Mi, Lee Sang Jin khá gật đầu. Em tiến bộ nhanh đấy. Những bài này đều là bài tập trong chương trình dạy của du học sinh năm thứ 3. Nhưng xem ra đối với em quá đơn giản rồi. Tất cả đều nhờ vào sự chỉ dạy của thầy đấy ạ. Không hẳn. Chắc chắn có ai đó đã chỉ thêm cho em. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì là Nghiêu phải không? Sao thầy biết ạ? Về tiếng Trung, cách sử dụng từ của em là chuẩn của người đại lục. Cùng là tiếng Trung, nhưng nếu được dạy Singapore, cách phát âm sẽ có một chút khác biệt. Bên cạnh đó, trình tiếng Anh của em cũng đã được nâng cao. Nói cho em biết, A Nghiêu là một người có kết quả học tập khá là tốt, nếu không muốn nói là giỏi. Anh ta từng tốt nghiệp Đại học Quản lý Singapore, trường đại học đứng thứ 3 trong top 10 trường đại học tốt nhất của Sing. Thật vậy sao hả thầy? Bất ngờ lắm phải không? Đại ca và nhị ca của A Nghiêu đều là chủ băng đảng, hoạt động trong giới giang hồ Sing. Tuy nhiên, A Nghiêu lại rất khác với hai người anh của mình. Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Sắp tới tôi sẽ chuẩn bị một số giao án mới dành riêng cho em. Mấy ngày qua sắp xảy ra nhiều chuyện nên tôi không sát sao kèm cặp em được. Rảnh rỗi, em tự học thêm nhé. Có thể tham khảo ở chỗ A Nghiêu. Mi vâng dạ, đắn đo suy nghĩ ít giây. Trước khi Lee Sang Jin rời đi, Mi đánh bảo hỏi. Thầy Lee, có tin tức gì của Vũ không ạ? Khi nào thì được vào thăm cậu ấy, thầy cho em biết với ạ? Mấy tháng đầu chưa thể thăm gặp được đâu, Tứ Đệ vẫn khỏe. Theo tôi nghĩ, Tứ Đệ cần có thời gian để thích nghi cho quen dần với môi trường ở trong đó. Muốn như vậy, không nên gặp gỡ bạn bè, những người bên ngoài, sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Muốn giúp Tiểu Vũ, em nên tập trung và làm tốt công việc của mình, hiểu chứ? Dạ, em hiểu rồi, thưa thầy. Em nghỉ ngơi đi. Trên đường đi, Sang Jin gặp Lý Cảnh cùng thầy Thúc Châu. Sang Jin hỏi, Lão Châu, lão có đi kiểm tra vết thương cho lão Hóc phải không? Thầy Thúc Châu gật đầu và Sang Jin tiếp, tình trạng vết thương thế nào rồi? Sau 2 ngày đã đỡ hơn rất nhiều, miệng vết thương đã khô lại. Chỉ cần không vận động mạnh khiến vết thương bị ảnh hưởng thì sẽ nhanh lành thôi. Cũng nhờ vào loại thuốc trị thương của Lý Cảnh. Có điều, thầy Thúc Châu ngập ngừng. Sang Jin hỏi, sao? Có gì khó nói à? Vết thương ngoài da không đáng ngại, chỉ là tính khí A Hắc không được tốt, cứ đòi đi báo thù cho A Lý và Hoa Hoa. Vẻ ngoài tỏ ra bất cần không quan tâm, nhưng tôi biết A Hắc đang rất dằn vặt bản thân mình. Chỉ e khi lành vết thương, hắn ta sẽ tiếp tục đi tìm kẻ thù. Lý Cảnh khẽ nói, tôi hiểu tâm trạng của Hắc đại ca, bởi vì tôi cũng muốn báo thù cho hai bà cháu Hoa Hoa, chỉ hận bản thân không đủ khả năng. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 31 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 4, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung vào khung giờ này của tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị.